Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 105. Tôi muốn đi theo cô ấy. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nhìn thấy lôi kiếp, cũng không thể cảm nhận được sự đau đớn khi lôi kiếp tiến vào trong người. Nhưng tôi biết, dưới loại thời tiết này thì người bình thường ngồi trên núi cũng bị dọa sợ gần chết, huống hồ còn tiếp xúc với lôi kiếp. Đạo lôi kiếp thứ 10 hội tụ rất lâu, ít nhất cũng 5 đến 6 phút. Tôi nhìn lôi ý trên trời dần dần to hơn. Nó chuyển từ màu đen ban đầu thành màu kem, giống như mặt trời dâng lên lúc sáng sớm, cực kỳ chói lọi. Cố U Hoàng lại tạo lồng ánh sáng bên ngoài cơ thể một lần nữa. So với lần trước, lồng ánh sáng lần này càng dày hơn, dường như nó cũng chứa đựng nhiều lực lượng hơn. Lại là tiếng sét nổ vang. Đạo lôi kiếp thứ 10 giống như một mũi tên bắn nhanh về phía Cố U Hoàng. Trái tim tôi cũng siết chặt theo đạo lôi kiếp thứ 10. Thậm chí tôi còn không dám nhìn. Tôi sợ nhìn thấy cảnh tượng mà mình không thể tiếp nhận. Dãy núi rung động, cát đá lăn xuống, mưa to đầy trời như muốn trời đất hợp làm một. Vòng phòng ngự ánh sáng của Cố U Hoàng còn chưa chạm đến đạo lôi kiếp thứ 10 thì đã bị lực lượng hủy diệt trời đất kia phá thành nhiều mảnh. Giống như một bóng mờ, nó dùng tốc độ cực nhanh chui vào người Cố U Hoàng. Vị trí mà Cố U Hoàng vẫn ngồi nổ tan, lớp đất đá dày bị đạo lôi kiếp thứ 10 phá thành một hố sâu thật to. Đại tiểu thư! Cố Miên Phong gầm lên một tiếng, nước mắt chảy đầy mặt. Tôi vuốt tấm thẻ trúc trên ngực, thậm chí còn quên cả thở. Khói bụi tràn ngập, khiến tôi không thể nhìn rõ tình huống hiện giờ của Cố U Hoàng. Chắc vẫn chống đỡ được, Hoàng bà bà khẽ nói. Mưa to, gió lớn. Đợi đến khi khói bụi trên đỉnh núi lắng bớt, đến mức có thể nhìn thấy được. Chiếc váy trắng của Cố U Hoàng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, máu tươi liên tục chảy ra từ khóe miệng. Cố U Hoàng yếu ớt nằm ghé vào bên hố, dường như cô ấy không còn sức để cử động nữa. Phong trưởng lão, bác để cháu lên đó đi, tiểu U có vẻ không ổn rồi. Tôi quát to, hai mắt như muốn nứt ra. Cố Miên Phong không phản đối, dường như ông ta đã chấp nhận việc giờ phút này Cố U Hoàng đang rơi vào cảnh nguy hiểm. Nhưng Hoàng bà bà lại lôi kéo tôi và bảo, Trần An, cậu nghe bà nói, cậu cứ chờ một chút, Cố nha đầu có thể chịu được. Tôi vẫn cảm thấy được hơi thở của con bé, mặc dù hơi hỗn loạn nhưng vẫn đầy sức sống. Lúc này con bé chỉ đang bị thương một chút thôi. Nếu cậu lên đó mà thật sự có thể giúp con bé, tôi cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng cậu đi lên đó căn bản chẳng giúp được gì, mà chỉ chết cùng con bé đó thôi. Nếu là như vậy, cậu cứ yên tĩnh một chút, đừng vì sự xuất hiện của cậu mà hủy tâm cảnh bây giờ của Cố nha đầu. Cậu phải biết, lúc độ kiếp, sợ nhất là đầu óc không tập trung. Chỉ cần hơi chủ quan một chút thôi, xác suất bị thương lại càng lớn. Đó là lôi kiếp, chứ không phải tiếng sấm đâu, không thể đùa được. Hoàng bà bà khiến đầu óc đang sốt ruột của tôi hoàn toàn bình tĩnh lại. Đúng vậy, tôi quan tâm Cố U Hoàng và sợ cô ấy gặp chuyện. Nhưng tôi đi lên đó thì có thể làm được gì? Môn chủ đạo môn đã nói tất cả phụ thuộc ý trời. Cố U Hoàng cũng nói mọi chuyện tùy duyên. Nếu tôi có thể giúp cô ấy vượt qua lôi kiếp thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tôi đi lên sẽ chỉ làm Cố U Hoàng phân tâm. Dù cô ấy có thực lực vượt qua lôi kiếp, nhưng sẽ lại vì sự xuất hiện của tôi mà rối loạn mất. Tôi không muốn thừa nhận mình không hề có tác dụng, nhưng bây giờ tôi lại chẳng giúp được gì. Tôi ngồi xổm ở đằng sau tảng đá, rồi nhìn Cố U Hoàng ở trong hố. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình như một kẻ vô dụng vậy. Đạo lôi kiếp thứ 11 bắt đầu tụ lại ở trên trời. Cố U Hoàng ở trong hố cuối cùng cũng cử động. Cô ấy giãy giụa từng chút một rồi đứng dậy. Cố U Hoàng lau máu tươi bên mép rồi bắt đầu khoanh chân chữa thương. Tôi nghe Hoàng bà nói, người bị lôi kiếp làm tổn thương không thể kịp chữa trị vết thương. Không phải là không thể chữa, mà do tốc độ đánh xuống của lôi kiếp quá nhanh, nên không đủ thời gian làm điều đó. Thử nghĩ xem, cậu vừa chữa thương, rồi 5 phút sau đã có một đạo lôi kiếp đánh xuống. Vết thương vừa hồi phục sẽ lại vỡ ra, đau đớn còn lớn hơn cả lúc bị thương trước đó. Cố nhà đầu không phải đang chữa thương, mà chỉ lắng đọng lôi ý trong người. Chỉ có thanh trừ sạch sẽ lôi ý thì nội tạng mới không bị tiếp tục phá hoại. Hoàng bà nói. Dường như để chứng minh cho những gì mà Hoàng bà vừa nói, lúc Cố U Hoàng ngồi điều tức, toàn thân cô ấy tỏa ra một đạo lôi ý màu xanh lam, sau đó tan biến khắp bốn phía. Tôi nhìn lên trời cao. Đạo lôi kiếp thứ 11 ngưng tụ rất chậm. Nó chậm đến mức khiến người ta tưởng nó đã dừng. Nhưng khí thế đáng sợ đó lại càng lúc càng lớn. Trong lòng tôi vô cùng mâu thuẫn. Một bên hy vọng đạo lôi kiếp thứ 11 cứ kết thúc như vậy, hoặc là đánh xuống càng chậm càng tốt, để Cố U Hoàng có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng một bên khác, tôi lại hy vọng nó đánh xuống thật nhanh, bởi vì tôi biết lôi kiếp tụ càng chậm thì sức mạnh của nó lại càng kinh khủng. Đạo lôi kiếp thứ 11 này đã ngưng tụ hơn 10 phút. 10 phút, tôi không dám tưởng tượng lúc nó đánh xuống sẽ có chuyện gì xảy ra. Trái tim tôi rất lo lắng, rối loạn, giống như một con kiến đang hoang mang lo sợ. Lại thêm 5 phút, khi đạo lôi kiếp thứ 11 hoàn toàn biến thành màu xanh lam, cảm giác đè nén khiến tâm hồn mọi người bất an cũng đạt tới đỉnh điểm. Lần này Cố U Hoàng không tạo ra bất kỳ phòng ngự gì. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được sức mạnh của đạo lôi kiếp này. Lồng ánh sáng phòng ngự căn bản không hề có tác dụng. Đến rồi, Hoàng bà quát khẽ. Tôi thấy ánh sáng màu lam đó đánh xuống. Trong màn đêm đen, nó như một ngôi sao băng. Cuối cùng, hóa thành một luồng sáng chói mắt nện lên người Cố U Hoàng. Dưới ánh sáng đó, tôi nghe được tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn của Cố U Hoàng. Sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nếu như lúc nãy két bay đá lở khiến tôi sợ mất mật, thì cả ngọn núi lúc này như động đất vậy. Nó lắc lư giống như một chiếc thuyền con. Tôi giữ chặt tảng đá trước người không dám buông tay. Cố Miên Phong và Hoàng bà gắng sức đẩy tôi vì sợ tôi đứng không vững rồi ngã xuống. Sự chấn động này kéo dài khoảng 5-6 phút. Sau khi tất cả bình tĩnh lại, tôi phát hiện trong hố đã không còn bóng dáng Cố U Hoàng. Thay vào đó là một con hồ ly keo toàn thân màu trắng. Toàn thân con hồ ly này trắng như tuyết, đằng sau mọc ra bốn chiếc đuôi dài nửa mét. Nó đang hơi run rẩy ở dưới hố. Nguyên hình! Cố U Hoàng bị đánh về nguyên hình rồi! Tôi nhìn con hồ ly trắng đó mà chân tay lạnh buốt. Tôi đã từng nghe Lão Lưu nói qua, yêu tinh tu luyện không dễ. Một khi độ kiếp mà bị đánh về nguyên hình thì chứng tỏ trong người không còn sức lực để duy trì hình người nữa. Đó cũng là lúc dầu hết đèn tắt. Đại tiểu thư! Cố Miên Phong khàn giọng hét lên. Thật không ngờ lôi kiếp của cửu vĩ linh hồ lại khủng khiếp như vậy. Đạo lôi kiếp thứ 11 này dùng sức mạnh của cả 10 đạo lôi kiếp trước đó. Nó thật sự vượt qua lẽ thường. Hoàng bà than thở. Ý của hai người là... Tôi rốt cuộc cũng không kìm được nước mắt nữa. Trần An, Nếu cậu muốn lên đó thì lên đi. Bà già này không ngăn cậu. Nhưng cậu phải nghĩ thật kỹ. Đi lên đó chỉ có con đường chết mà thôi. Hoàng bà nhìn tôi rồi nói với giọng rất nghiêm trọng. Cố Miên Phong nghẹn ngào nói. Cô già, đừng lên đó. Đại tiểu thư đã dặn dò tôi phải đảm bảo sự an toàn cho cậu. Dù cô ấy độ kiếp thất bại thì cũng phải để cậu an toàn quay về. Đúng vậy, cậu đừng xúc động. Cậu vẫn còn bà và mẹ cần chăm sóc. Cậu vẫn chưa hoàn thành chuyện ông cậu dặn dò. Nếu cậu chết thì phải làm sao bây giờ? Hoàng bà tiếp tục khuyên. Tôi yên lặng. Tôi nhớ đến bà và mẹ. Họ là người thân còn sót lại của tôi. Nếu tôi rời đi như vậy thì ai sẽ chăm sóc cho họ? Tất cả những gì ông tôi làm cũng là để tôi có thể sống sót. Nếu như tôi cứ chết như thế này, khi đến âm tào địa phủ phải giải thích làm sao với ông và đối mặt với bác cả, bác hai, bác ba mới chết của tôi như thế nào? Còn chuyện của tà thuật sĩ nữa, tôi phải tự mình giải quyết hắn. Nếu không, dù tôi chết đi thì chỉ sợ người nhà của tôi lại phải chịu sự trả thù của hắn. Vậy tôi có khác nào có tội với nhà họ Trần? Nhưng tính mạng này của tôi vốn là do Cố U Hoàng cứu về. Tôi cũng đã hứa với cô ấy rồi. Cho dù bây giờ tôi và Cố U Hoàng không còn bất kỳ quan hệ gì với nhau, thì tôi vẫn phải thực hiện lời thề năm đó, giúp cô ấy vượt qua lôi kiếp. Còn giúp được bằng cách nào thì đành đi bước nào tính bước đó, cho dù có phải chết. Tôi thở hắt ra rồi nói với Hoàng bà. Hoàng bà, cháu vẫn còn một yêu cầu chưa nói đúng không? Nếu như cháu chết rồi, thì bà hãy giúp cháu bảo vệ bà nội và mẹ, đừng để người bình thường bắt nạt bọn họ. Còn tà thuật sĩ thì bà không cần xen vào. Nếu như mười mấy năm sau hắn thật sự quay lại, thì đó chính là kiếp nạn của nhà họ Trần. Phong trưởng lão, trong thẻ ngân hàng của cháu còn hơn 10 triệu. Sau khi cháu chết, hãy dùng số tiền đó giúp bà và mẹ cháu sống tốt một chút. Ngoài ra hãy mua chiếc xe mà cháu đã hứa cho bác Tùng. Cháu không muốn mình chết rồi mà còn bị người khác lại nhại là nói không giữ lời. Tôi miễn cưỡng cười nói. Cố Miên Phong đang muốn nói gì đó thì bị tôi xua tay chặn lại. Cháu biết bác muốn nói gì, nhưng trong lòng cháu đã quyết. Nếu như nhà họ Cố vẫn còn ở thủ đô, vậy cháu hy vọng nhà họ Cố có thể để ý đến hai người bạn của cháu một chút. Một người là Bạch Trạch, còn người kia là Ngô Uy. Đương nhiên nếu có thể, hãy giúp cháu chăm sóc cả Lão Lưu và dì Liên. Tôi nhớ kỹ rồi. Cố Miên Phong nói mà vành mắt đỏ ửng. Tôi không hề do dự chạy về phía đỉnh núi. Lúc này, đạo lôi kiếp thứ 12 bắt đầu ngưng tụ. Trần An, không được đến đây. Bên tai tôi đột nhiên vang lên tiếng nói yếu ớt của Cố U Hoàng. Tôi dừng bước rồi lập tức ngạc nhiên nói. Tiểu U, cô đừng sợ, tôi đến giúp cô đây. Không, anh xuống dưới đi. Tôi bây giờ vẫn còn chống đỡ được. Anh đừng để tôi phân tâm. Cố U Hoàng từ chối. Tôi không biết Cố U Hoàng nói thật hay giả, nên đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Cô thật sự chống đỡ được sao? Nhưng tôi nghe người ta nói, yêu tinh độ kiếp mà bị đánh về nguyên hình thì chính là lúc đèn đã cạn dầu. Cố U Hoàng không nói gì, mà dường như đang hồi phục lại hơi thở bị hỗn loạn. Một lúc sau, cô ấy mới trả lời. Cửu vĩ linh hồ không giống với các yêu tinh thông thường. Lúc bị đánh về nguyên hình thì cũng là lúc chúng tôi mạnh nhất. Anh mau xuống dưới đi, đừng để tôi phân tâm. Cố U Hoàng đã nói đến như vậy. Nếu tôi vẫn còn bướng bỉnh thì chỉ sợ sẽ hại cô ấy. Tôi vội vàng bảo Cố U Hoàng là mình không đi lên, để cô ấy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Cố U Hoàng không trả lời, tôi lại vội vàng chạy xuống sườn núi. Càng chạy, tôi càng cảm thấy không đúng. Rõ ràng cảm giác được tiếng nói của cố U Hoàng như đã kiệt sức. Vậy mà lúc này là thời điểm cô ấy mạnh nhất sao? Tôi thấy nghi ngờ và tự trách bản thân khi mình chỉ là người bình thường. Căn bản không thể nhìn được tình hình thật sự của cố U Hoàng lúc này. Nhưng tôi cũng không dám gây rối. Cẩn thận vẫn hơn. Nhỡ vì tôi quấy rầy khiến cố U Hoàng độ kiếp thất bại. Vậy cả cuộc đời tôi... Huống hồ tôi quen cố U Hoàng đã lâu như vậy. Cô ấy chưa từng nói dối tôi bao giờ. Chương 106. Tiểu U nói dối. Tôi quay trở lại chỗ sườn núi. Cố Miên Phong và Hoàng Bà Bà nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Tôi đỏ mặt nói. Không phải cháu sợ chết đâu, mà là Tiểu U không cho phép cháu lên đó. Cô ấy nói khi bị đánh ra nguyên hình là lúc cửu vĩ linh hồ mạnh nhất. Cháu lên núi chỉ hại cô ấy bị phân tâm thôi. Cố Miên Phong và Hoàng Bà Bà đều không nói lời nào. Tôi hơi nghi ngờ hỏi lại. Lời Tiểu U nói là sự thật ạ? Cố Miên Phong ấp úng, nghĩ ngợi mãi mới trả lời tôi. Cái này, nếu đại tiểu thư đã nói vậy thì chắc chắn là thật rồi. Tôi khẽ thở phào, giọng cũng vui vẻ hơn. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Hoàng Bà Bà dùng vẻ mặt phức tạp nhìn tôi nhưng không nói gì. Mà lúc này đây, đạo lôi kiếp thứ 12 đã ngưng tụ thành hình. Cột sét to như thùng nước, gần thành thực chất, như muốn đơn độc tách ra từ phía chân trời. Nếu như nói 10 đạo lôi kiếp trước đó khiến người ta cảm thấy hít thở khó khăn, vậy thì đạo lôi kiếp thứ 12 này thật sự làm cho người ta nghẹt thở. Dưới sức ép khổng lồ kia, tôi cảm giác cơ thể mình càng ngày càng nặng. Nặng đến mức không thể đứng thẳng được. Trái tim bị chèn ép như không có cách nào tiếp tục đập. Hô hấp ở vào trạng thái bị thiếu dưỡng khí. Tôi không biết yêu tinh có cảm thụ gì khi đối mặt với lôi kiếp. Nhưng tôi cảm giác chính mình cũng sắp chết rồi. May mắn thay, sức ép này chỉ xuất hiện trong nửa phút. Sau đó, tia sét từ phía chân trời rạch phá bầu trời đêm. Bên trong hố to, cố U Hoàng vẫn nằm sấp không nhúc nhích. Tôi bỗng cảm thấy có chuyện không lành. Nếu như lúc bị đánh về nguyên hình thật sự là thời điểm cố U Hoàng hùng mạnh nhất, vậy thì cô ấy không thể đến mức không có cả sức để đứng lên như thế kia được. Lôi kiếp sắp đánh xuống. Rốt cuộc cố U Hoàng ở bên trong hố to cũng có hành động. Cô ấy chật vật nhấc đầu về phía sườn núi bên này, rồi dùng ánh mắt vô cùng quyến luyến nhìn chúng tôi. Đôi mắt trong veo kia nhìn tôi lộ ra sự tiếc nuối cùng tuyệt vọng. Vào khoảnh khắc ấy, tôi như bị sét đánh. Tôi bị lừa rồi, bị lời nói dối có thiện chí của cố U Hoàng lừa. Rõ ràng không phải lúc đánh về nguyên hình là thời điểm cô ấy mạnh nhất, mà là cô ấy biết rõ mình không thể vượt qua lôi kiếp tiếp theo, nên không muốn tôi mạo hiểm, không muốn tôi chết, cho nên cô ấy lừa tôi. Tôi níu lấy cổ áo của cố Miên Phong mà điên cuồng gào thét. Phong trưởng lão, bác cũng đang lừa cháu đúng không? Hoàng Bà Bà thở dài. Trần An, cậu nên hiểu cho ý tốt của cố nha đầu. Đạo lôi kiếp thứ 12 rền vang rơi xuống trước ánh mắt thất thần nhòe lệ của tôi. Lần này tôi còn chẳng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cố U Hoàng. Tôi giống như nổi điên mà lao lên đỉnh núi, mặc kệ đám đá vụn bay ra từ dư âm của tia sét. Nhiều lần tôi bị ngã sấp xuống rồi bị đẩy xa. Nhưng nghĩ đến cố U Hoàng, tôi lại ra sức liều mạng chạy lên. Máu không biết từ đâu chạy ra. Mặt của tôi, cánh tay cùng hai chân tôi đều bị đá vụn gây thương tích, đau đớn đến tận xương tủy. Nhưng giờ phút này, thậm chí tôi còn chẳng rên lên một tiếng. Tôi cảm thấy mình giống như một con rối mất hồn. Trong đầu chỉ biết là Cố U Hoàng đã xảy ra chuyện. Mưa to thấm ướt đẫm quần áo của tôi. Đá vụn đập vào người tôi gây ra rất nhiều vết thương. Tôi chạy không nổi nữa rồi. Mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất. Tôi nhìn về phía cái hố to trên đỉnh núi mà bắt đầu bò lên từng chút một. Tôi giống như một con ốc sên kéo lê cơ thể mỏi mệt. Tôi không biết mình bò lên bao lâu. Khi leo được vào trong hố, tôi nhìn thấy Cố U Hoàng nằm đó, khắp người đầy máu me. Đám lông màu trắng tuyết đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tứ chi của cô ấy bị lôi kiếp đánh nát. Máu thịt be bét, lộ ra cả xương trắng. Trên cơ thể tràn ngập mùi khét do bị sét đốt cháy. Thứ duy nhất còn có thể động đậy, có lẽ là đôi mắt trong veo kia đang tràn đầy sự áy náy và quyến luyến. Tiểu U! Tôi ôm lấy cơ thể Cố U Hoàng, miệng lẩm bẩm gọi tên cô ấy. Xin lỗi anh, tôi không nên lừa anh. Cố U Hoàng nói đứt quãng. Từ trong miệng của cô ấy chảy ra rất nhiều máu tươi, không làm sao ngừng lại được. Không sao hết, tôi đến giúp em đây. Tôi quật cường chịu đựng cố không khóc. Nghe tôi, sống cho thật tốt, có được không? Van anh. Hơi thở của Cố U Hoàng rất mỏng manh. Không. Tôi lắc đầu rất mạnh. Là tôi nợ em, năm tôi 5 tuổi em đã cứu tôi. Điều kiện chính là tôi phải giúp em vượt qua lôi kiếp. Em làm được, nhưng tôi không làm được. Nếu phải chết, tôi cùng chết với em. Trần An tôi vốn nghĩ, ít nhất tôi cũng phải giúp em vượt qua lôi kiếp để trả lại cho em một chút ân tình. Nhưng bây giờ, chẳng còn quan trọng nữa. Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Từng giọt rơi xuống. Đồ ngốc! Cố U Hoàng dịu dàng nhìn tôi. Tôi ôm Cố U Hoàng, nói nỉ non. Kiếp sau phải nhớ lại ở bên nhau nhé. Em tuyệt đối đừng quên tôi. Được. Cố U Hoàng cười nhẹ. Cô ấy liều mạng, dùng chút sức lực cuối cùng ấn một chữ Hoàng lên tay tôi. Làm cái gì vậy? Tôi hiếu kỳ hỏi. Tôi gieo tia linh dẫn vào trong cơ thể anh. Nếu kiếp sau tôi tu luyện có thành tựu rồi, có thể dùng cái này để tìm tới anh. Ngay cả khi linh hồn anh chuyển thế, tôi cũng vẫn có thể tìm được. Cố U Hoàng nói khẽ. Tôi gật mạnh đầu, rồi nhìn đạo lôi kiếp cuối cùng ở phía chân trời. Từ màu đen hóa thành màu tím, sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng hơn. Trong nháy mắt, con ngươi của tôi phóng đại lên vô hạn. Phải chết sao? Tôi cười khổ, ôm Cố U Hoàng càng chặt hơn. Lôi kiếp màu tím rơi vào bên trong cơ thể Cố U Hoàng. Cùng lúc đó, thân thể của tôi trở nên cứng ngắc. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng có một luồng sức mạnh rất lớn đang tràn vào trong cơ thể mình. Chỉ trong tích tắc đã phá hủy toàn bộ các cơ quan nội tạng của tôi. Da tôi bắt đầu rạn nứt giống như pha lê bị vỡ từng phần một. Xương cốt tôi như nát bấy. Toàn bộ cơ thể đã mất đi tất cả sức lực để chống đỡ. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được thất khiếu của mình đều đang chảy máu. Tầm mắt dần mơ hồ. Cuối cùng tôi không chịu đựng nổi nữa. Trong đầu trở nên nặng nề, không suy nghĩ được bất kỳ thứ gì cả. Ngay tại lúc tôi cho là mình sắp mất đi ý thức, hồn phi phách tán đến nơi, thì trong đầu của tôi đột nhiên xuất hiện một cây trúc xanh. Cây trúc xanh này rất cao, gần như vươn lên đến bầu trời. Cành lá của nó rất tươi tốt, phiến lá xanh tươi mơn mởn. trông giống như một cái ô khổng lồ bao phủ trời đất, che khuất bầu trời. Đời tôi chưa từng nhìn thấy một cây trúc nào lớn như vậy. Tôi cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện ở trong đầu của tôi. Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận rõ ràng là cây trúc xanh này dường như đang chữa thương cho tôi. Lá trúc đông đưa xào xạc, có vô số giọt nước màu xanh bừng bừng sức sống nhỏ từ phiến lá rơi xuống. Rồi chúng hội tụ thành một giọt nước to chừng nắm đấm ở giữa không trung. Giọt nước màu xanh hóa thành trăm tỷ hơi sương dung nhập vào toàn thân tôi, và những vết thương do lôi kiếp gây ra bắt đầu nhanh chóng được chữa trị. Tôi nhìn thấy làn da rạn nứt của mình khép vảy, nhìn thấy xương cốt vỡ nát lại một lần nữa mọc ra, và thấy các cơ quan nội tạng vỡ vụn trong cơ thể mình được chữa trị từng tấc một, bao gồm cả máu của tôi, từ màu đỏ chuyển thành màu xanh lục. Ý thức của tôi rõ ràng hơn, cơ thể trở nên mẫn cảm. Khi tôi có thể mở mắt ra, cây trúc xanh trong đầu tôi đã biến mất không còn dấu vết, giống như tất cả chỉ là giấc mơ vậy. Đại tiểu thư, cô ra! Chỗ sườn núi truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của Cố Miên Phong. Bác Tùng, Cố Thương, Cố Thạng cùng Cố Khinh Ngôn, tất cả mọi người đều chạy về phía đỉnh núi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhanh đến mức tôi chưa kịp mở miệng nói chuyện, họ đã xuất hiện ở bên trong hố rồi. Đại tiểu thư! Hai mắt Cố Khinh Ngôn đẫm lệ. Cô ra không bị làm sao cả! Cố Miên Phong trừng to hai mắt, không thể tin nổi. Tôi không nói gì mà chỉ nhìn vào Cố U Hoàng trong ngực mình. Tôi được cây trúc xanh kia cứu sống. Vậy Cố U Hoàng thì sao? Tiểu U, em tỉnh dậy đi! Tôi la lớn. Hoàng bà bi thương nói, đừng gọi nữa, sinh mệnh của Cố nha đầu đã hoàn toàn tắt rồi. Không thể nào, Tiểu U sẽ không chết đâu. Đến cháu vẫn còn sống, thì làm sao Tiểu U lại chết được? Tôi lẩm bẩm. Đúng rồi, cây trúc xanh kia, nó có thể cứu Tiểu U. Tôi nghĩ đến cây trúc xanh xuất hiện ở trong đầu mình, rồi đột nhiên đứng bật dậy, hô lên. Mày ở đâu? Mày ra đây đi, mau giúp tao cứu Tiểu U. Tôi giống hệt như một kẻ điên kêu hét khắp nơi trên đỉnh núi. Tôi không biết cây trúc xanh kia ở đâu, nhưng nó đã có thể cứu tôi thì nhất định nó có thể cứu Cố U Hoàng. Cô ra, tiểu thư chết rồi, tiểu thư không còn hơi thở nữa. Cố Khinh Ngôn gào khóc. Tôi ngã khuỵu xuống đất. Mắt tôi nhìn lôi kiếp đang tản ra, rồi biến mất nơi chân trời. Một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. Đạo lôi kiếp màu tím cuối cùng kia là tôi và Cố U Hoàng cùng nhau đón nhận. Tại sao cuối cùng người chết vẫn là Cố U Hoàng? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ông trời có mắt sao? Bởi vì tôi là người phàm, cho nên ông trời mới mở ra một con đường. Không phải, tôi không phải do ông trời cứu sống, tôi được cây trúc xanh kia cứu sống. Tôi nắm lấy nắm két đá sắc nhọn, cho dù bị đâm rách lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau đớn. Tôi ngơ ngẩn ngồi dưới đất. Cố U Hoàng chết rồi, chết dưới lôi kiếp. Dù môn chủ đạo môn đã tính toán nơi độ kiếp và người độ kiếp cùng cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không thoát được. Lừa đảo, lão già lừa đảo! Tôi cực kỳ giận dữ, chỉ muốn xông tới đạo môn giết người, muốn chôn môn chủ của đạo môn cùng với Cố U Hoàng. Nếu như không phải do ông ta tính toán, có thể Cố U Hoàng sẽ không đến thôn Lão Loan, cũng có khả năng sẽ gặp được người thực sự giúp được cô ấy độ kiếp mà không phải là tôi, kẻ vô dụng chẳng biết làm gì này. Tôi nắm két đá trong tay rồi quăng mạnh về phía trước. Đúng lúc đó, tôi phát hiện lòng bàn tay mình đầy chất lỏng màu xanh biếc. Màu xanh ở đâu ra thế này? Trong đầu tôi bỗng nghĩ đến giọt nước màu xanh vào thời điểm cây trúc xanh kia chữa thương cho tôi, là nó đã biến đổi màu máu của tôi. Máu? Giọt nước màu xanh? Giây phút này, trong đầu tôi chợt nghĩ tới một vài thứ. Nếu như thứ cứu tôi chính là giọt nước màu xanh kia, vậy thì giọt nước ấy đã dung nhập vào máu của tôi. Thậm chí có thể nói nó đã trở thành máu của tôi. Như vậy, máu của tôi có hiệu quả cứu sống được Cố U Hoàng như giọt nước màu xanh kia không? Tôi cần nghiệm chứng điều này. Dao, dao ngắn, cho tôi một con dao ngắn. Tôi quát lên như bị mất trí. Cô già, cậu tỉnh táo lại đi, cậu tuyệt đối không thể làm chuyện điên rồ được. Mấy người Cố Miên Phong bị tôi dọa cho tái mặt. Tôi không có thời gian giải thích với bọn họ. Nếu bọn họ đều cảm thấy tôi đang nổi điên, thì cứ để họ nghĩ như vậy đi. Tôi nhảy vào trong hố, tìm một cục đá có cạnh sắt, rồi dùng nó cắt cổ tay. Máu tươi màu xanh lục trào ra ngoài. Tôi mừng rỡ đem huyết dịch nhỏ vào trong miệng Cố U Hoàng. Cô ra, máu của cậu! Cố Thản hãi hùng khiếp vía hỏi. Tôi đáp vội. Có thể cứu được Tiểu U. Thật á? Mấy người Cố Miên Phong lập tức vây xung quanh tôi. Hẳn là được. Chẳng lẽ mọi người không thắc mắc tại sao Tiểu U chết rồi mà một kẻ người phàm như tôi lại bình yên vô sự sống sót qua lôi kiếp sao? Giờ tôi nói cho mọi người biết. Vừa rồi tôi cũng cho là mình sẽ phải chết. Nhưng không biết là ai cho tôi uống một bát nước màu xanh lục. Sau đó thì tôi còn sống. Máu của tôi cũng biến thành màu xanh lục. Tôi nói theo kiểu nửa thật nửa giả. Nói thực, tôi cũng không muốn nói láo với mấy người Cố Miên Phong, bởi vì không cần thiết phải làm thế. Nhưng nếu tôi nói có một cây trúc xanh đã cứu tôi thì mọi người sẽ tin sao? Đến chính tôi cũng không tin đâu. Nếu đã như vậy, thì thà tôi để chuyện này huyền huyễn một chút. Cố Miên Phong mừng rỡ nói. Thần tiên? Chắc chắn là thần tiên rồi. Bát nước màu xanh lục kia nhất định là tiên thủy trong truyền thuyết. Nếu không, nó làm sao có thể cứu sống cô ra được? Lúc đó chính tôi và Hoàng bà đã tận mắt nhìn thấy tình trạng của cô ra. Cậu ấy sắp bị đánh cho thành bùn rồi ấy. Cố Miên Phong đồng ý. Vậy đại tiểu thư được cứu rồi. Cố Khinh Ngôn mừng rỡ. Rất có thể. Cố Miên Phong gật đầu một cách nặng nề. Ông ấy nói. Theo như lời cô gia nói, tôi đoán hẳn là lôi kiếp của đại tiểu thư đã liên lụy đến cô gia, một người phàm. Tiên nhân trên trời cảm thấy không nên liên lụy người vô tội, nên âm thầm cho cô gia uống tiên thủy. Kết quả không nghĩ tới việc máu của cô gia cũng bởi vì vậy mà phát sinh biến hóa. Nếu như trong máu của cô gia vẫn còn hiệu quả của tiên thủy, vậy thì nhất định sẽ có thể cứu sống được đại tiểu thư. Quả nhiên đúng là mọi sự tùy duyên thật. Đám người nghe Cố Miên Phong phân tích mà đều gật gù. Tôi chỉ biết câm nín. Tôi bịa đại một cái cớ như vậy. Vốn nghĩ nếu mọi người không tin thì tôi nên giải thích như thế nào để cho nó đáng tin một chút. Kết quả Cố Miên Phong đã tự sắp xếp giải thích rõ ràng cho tôi, lại còn khiến mọi người đặc biệt tin tưởng nữa chứ. Máu ở tay trái bắt đầu đông lại. Tôi rạch luôn cổ tay phải, bắt đầu lấy tiếp máu. Có đau đớn không à? Vào giờ phút này, tôi thật sự không có tí cảm giác nào. Tôi chỉ biết nếu như Cố U Hoàng có thể tỉnh lại, vậy thì tất cả những gì tôi làm đều đáng giá. Có tác dụng rồi, đại tiểu thư có hơi thở. Bác Tùng mừng rỡ hô lên. Tôi nghe mà vô cùng kích động. Thấy máu ở cổ tay phải lại đông, tôi cắn răng một lần nữa, đổi sang chỗ khác và rạch ra. Đến cuối cùng, mắt của tôi càng ngày càng nặng. Đầu của tôi không còn tỉnh táo được nữa. Tôi chỉ nghe được tiếng mọi người la hét bên tai. Sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như tôi nghe thấy có rất nhiều người vây quanh giường mình nói chuyện. Có Cố Miên Phong, Hoàng bà. Thậm chí tôi còn nghe được cả giọng nói của Cố U Hoàng. Tôi không xác định được mình có nghe nhầm hay không, hay là tôi đang nằm mơ? Tôi cố gắng mở hai mắt ra, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Khi tôi thực sự thức dậy, đã là buổi trưa. Tôi phát hiện mình đang nằm trong căn phòng của tôi ở căn nhà trong thôn Lão Loan. Mặt trời đang chiếu ánh nắng tươi đẹp bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ làm tôi hơi chói mắt, nhưng cũng làm cho tôi có cảm giác mừng rỡ mấy đời rồi vậy. Tôi muốn đứng dậy, đột nhiên phát hiện Cố U Hoàng đang ngồi ở đầu giường. Cô ấy nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã. Trên khuôn mặt khuynh thành tuyệt đẹp kia có biểu cảm mừng rỡ cùng kích động. Tiểu U! Tôi tuét miệng cười ngây ngô rồi vuốt vuốt hai mắt. Tôi muốn xác định mình không phải đang nằm mơ. Đồ ngốc! Cố U Hoàng ngồi xuống bên cạnh, nắm tay của tôi và nói: Không phải nằm mơ đâu, chúng ta đều còn sống. Giờ phút này tôi cảm thấy mình hạnh phúc chết mất. Từ tuyệt vọng đến mừng rỡ, tôi chưa từng thấy cảm kích ông trời như lúc này. Chương 107: Trở về thủ đô. À, cô Gia, cậu tỉnh rồi. Trong giây phút tôi cùng Cố U Hoàng đang cảm thấy may mắn và biết ơn vì lần tái sinh này, thì Cố Khinh Ngôn bê một bát canh gà đi vào. Cô Gia, cậu dọa chúng tôi sợ chết mất. Cố Khinh Ngôn đặt canh gà lên mặt bàn, nói với vẻ áy náy: Ngày ấy, tất cả mọi người đều đang tập trung chú ý vào đại tiểu thư mà quên mất cậu bị mất máu quá nhiều. Nếu không nhờ trong người Hoàng bà vừa đúng lúc mang theo một gốc sâm bổ máu, thì chúng tôi coi như... Không sao, cậu nhìn tôi hiện giờ không phải đang khỏe như vâm đây à? Tôi cười, nói tiếp. Chỉ cần có thể cứu sống tiểu U, dù phải chết một lần cũng có sao? Cố U Hoàng cảm động trước lời nói của tôi. Nước mắt tuôn rơi như mưa, cô ấy trách móc. Sau này không cho phép anh làm như vậy nữa. Nếu như anh chết, thì em sống cũng có ý nghĩa gì? Anh nhất định phải làm em sống như cái xác không hồn sao? Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng giống nhau thôi. Nếu em không còn ở đây, sao anh lại không phải là cái xác không hồn chứ? Ôi trời ạ, phỉ phui cái mồm hai người. Cái gì mà anh chết tôi chết chứ? Phỉ phỉ phỉ. Cố Khinh Ngôn bê bát canh gà đưa vào tay Cố U Hoàng và nói: Trong canh có dược liệu bổ máu mà bác Cố Thương cố ý bỏ vào, vốn là để cho tiểu thư uống. Tiểu thư cùng cô Gia đều bị mất máu quá nhiều, đều cần tẩm bổ. Giờ cho cô Gia uống trước đi vậy, em sẽ bê một bát khác tới nữa. Cố U Hoàng gật đầu, sau đó cẩn thận bón canh cho tôi. Tôi dở khóc dở cười, nói: Anh đã có thể tự uống được rồi. Cố U Hoàng không vui. Anh đã làm nhiều thứ vì em như vậy, cứ để em phục vụ anh một chút thôi. Tôi chớp mắt, trêu. Thế dùng miệng bón à? Gương mặt mịn màng không tì vết của Cố U Hoàng thoắt cái đỏ bừng. Cô ấy cắn môi, cuối cùng hớp một ngụm canh mớm cho tôi thật. Một bát canh gà này làm tôi ngây ngất muốn bay lên trời. Nếu không phải con bé Cố Khinh Ngôn kia xông vào, làm Cố U Hoàng xấu hổ chạy trối chết, thì tôi cảm thấy tôi còn có thể uống thêm ba bát nữa. Sau đó, mấy người Cố Miên Phong lần lượt đến thăm tôi. Họ cũng nói về tình huống ngày hôm đó và cũng vô cùng áy náy với tôi. Tôi bảo bọn họ không cần áy náy quá, rồi hỏi tôi đã hôn mê mấy ngày rồi. Bác Tùng nói với tôi là vào ngày hôm đó ở trên đỉnh núi, sau khi tôi hôn mê, tất cả mọi người sợ quá cuống hết cả lên. Cũng may có ông thầy thuốc Cố Thương, lại vừa vặn Hoàng bà có mang theo một cây sâm bổ máu hơn 500 tuổi. Nếu không, tôi thực sự có khả năng ngủ mãi không tỉnh dậy được. Tiếp theo, Cố U Hoàng tỉnh dậy. Tuy cơ thể cô ấy rất yếu, nhưng cũng đã thành công vượt qua lần lôi kiếp này, mọc ra chiếc đuôi thứ 5. Cố U Hoàng cảm thấy căn nhà ở phía dưới rừng trúc không được thoáng khí, nên bảo bọn bác Tùng cõng tôi về nhà ở thôn Lão Loan. Họ bố trí một trận pháp ở bên ngoài, tránh gây nên sự khủng hoảng cho thôn dân khác. Cứ như vậy, tôi hôn mê hết 3 ngày mới tỉnh. Cố U Hoàng cũng ở bên cạnh trông tôi trọn vẹn 3 ngày, không rời xa một giây phút nào. Bác Tùng lại nói cho tôi biết, sau khi tôi cứu sống Cố U Hoàng, Cố Thương vốn muốn lấy mấy giọt máu từ miệng vết thương của tôi để đem về nghiên cứu thử, xem bên trong loại máu màu xanh lục này có chứa thành phần gì. Ai ngờ, máu của tôi lại khôi phục thành màu đỏ. Cố Thương phỏng đoán, hẳn là máu của tôi đã hấp thu xong toàn bộ tiên thủy rồi. Ông ta khá tiếc nuối, đồng thời cũng phải cảm thán rằng, nếu lúc ấy, tôi mà không nghĩ ngay ra cách dùng máu để cứu Cố U Hoàng, vậy thì chờ lúc tôi hấp thu toàn bộ tiên thủy xong, lúc đấy có muốn cứu cũng không cứu được nữa. Bác Tùng nói tôi thật sự quá may mắn, đồng thời họ cũng càng thêm tò mò về cây trúc xanh kia. Rốt cuộc nó là cái gì? Vì sao lại xuất hiện ở trong đầu của tôi vào thời điểm tôi sắp chết? Chẳng lẽ đúng là do thần tiên làm như lời tôi bịa ra ư? Nằm trên giường liên tục 3 ngày, làm tôi cảm thấy xương cốt toàn thân như sắp rỉ sét cả ra. Tôi không để ý lời khuyên giải của mọi người, mà chuyển cái ghế ra ngoài sân ngồi phơi nắng, ăn cà chua do Cố Khinh Ngôn mang tới. Thật là thoải mái. Trong điện thoại di động có tin nhắn Bạch Trạch gửi tới, bảo tôi không mau trở về đi, anh ta sắp chán muốn chết rồi. Còn nói, Ngô Uy và cái cô Tô Mạt kia đang nước sôi lửa bỏng lắm, đêm nào cũng không về ngủ, làm anh ta phải ghen tị. Anh ta bảo tôi nhanh trở về, tìm cho anh ta cô bạn gái để kết thúc cuộc sống độc thân. Anh muốn về thủ đô à? Chẳng biết từ lúc nào Cố U Hoàng đã bê cái ghế đến ngồi bên cạnh tôi. Tôi cười vui vẻ trả lời. Không, ở bên cạnh em rồi, nói thật anh chẳng muốn đi đâu cả. Cố U Hoàng cong mắt, nói nhỏ. Vậy thì chờ em xử lý xong việc ở Thanh Khâu, sau đó chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Được, tôi cười gật đầu. Tôi hỏi Cố U Hoàng phải về Thanh Khâu ngay à? Cố U Hoàng nói, hiện giờ cô ấy mới vừa vượt qua lôi kiếp, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chắc cũng cần khoảng nửa năm để điều tiết lại. Nửa năm sau cô ấy mới về Thanh Khâu. Còn nửa năm này có thể về thủ đô với tôi. Tôi mừng rỡ. Anh vừa mua căn biệt thự, có để lại phòng cho em và bác Tùng đấy. Được. Cố U Hoàng cười khúc khích. Cô ra, thế phòng của tôi đâu? Cố Khinh Ngôn héo hức hỏi. Cậu cũng có mà, nhưng cậu không về nhà ở trụ sở cũng được à? Tôi nói. Đại tiểu thư ở đâu tôi ở đấy? Cố Khinh Ngôn nói dứt khoát. Nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày, cơ thể của tôi và Cố U Hoàng hồi phục kha khá rồi. Tối thiểu tôi đã có thể nhảy nhót. Tu vi của Cố U Hoàng cũng hồi phục được 6 phần. Phần còn lại lên thủ đô điều dưỡng tiếp. Nghĩ đến mẹ và bà nội, tôi định qua thăm 2 người họ một chút. Nếu như 2 người đồng ý cùng đến thủ đô với tôi, tôi sẽ nhân cơ hội này đón họ đi luôn. Họ ở bên cạnh cũng khiến tôi an tâm hơn. Vả lại, bệnh tình của mẹ tôi còn cần Cố U Hoàng chữa trị dần dần. Nhưng Cố U Hoàng lại phản đối cách làm này của tôi. Cô ấy bảo nếu như tôi đón bà nội cùng mẹ lên thủ đô, thì nhất định phải nói cho dì ba cùng cô út biết là tôi đã thôi học. Thậm chí nếu bị truy hỏi rõ ngọn nguồn, tôi sẽ không thể giấu được tất cả những chuyện có liên quan đến tà thuật sĩ. Nhất là chuyện ông tôi đã giết bác hai và bác ba. Vả lại, ở thủ đô cũng không quá yên bình. Tôi vừa mới lên thủ đô thôi mà đã gặp nhiều chuyện nguy hiểm như vậy. Nếu như đưa bà nội cùng mẹ lên cùng, tôi sẽ không có đủ sức lực để chăm sóc họ. Nhỡ đâu họ lại bởi vì tôi mà bị tổn thương, đó sẽ là tội lỗi rất lớn. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy Cố U Hoàng nói rất đúng. Tôi vốn không có cách nào bảo vệ được mẹ cùng bà nội. Thế thì không thể lôi kéo họ đi theo mạo hiểm cùng mình được. Cuối cùng, Hoàng bà phải đứng ra giải quyết nỗi lo về sau thay tôi. Bà ấy nói, mình vốn đến để trả ơn. Yêu cầu thứ nhất tôi đưa ra là muốn bà ấy bảo vệ Cố U Hoàng. Bà ấy nói có thể bảo vệ trong 6 năm. Nếu Cố U Hoàng đã thuận lợi vượt qua lôi kiếp thì không cần bà ấy phải bảo vệ nữa. Bà ấy cũng không muốn đi thủ đô, vừa hay ở lại bảo vệ cho bà nội cùng mẹ tôi. Bà ấy cũng có thể ở trong căn nhà bên dưới rừng trúc luôn, vừa tu luyện vừa giúp tôi che chở người nhà. Mặt khác, bà ấy cũng có thể giúp đỡ chữa trị cho bệnh tâm thần của mẹ tôi. Với tu vi của bà ấy thì cũng không kém là bao. Hoàng bà đã giúp tôi giải quyết được một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cố U Hoàng cũng nói, khi trở về thủ đô, cô ấy sẽ phái một ít đệ tử của nhà họ Cố tới, âm thầm bảo vệ mẹ và bà nội của tôi, giúp Hoàng bà đỡ phải chạy ngược chạy xuôi hai đầu. Ăn sáng xong, tôi đi một mình đến thôn Đào Sơn. Dì ba thấy tôi thì mừng lắm, hỏi tôi hôm nay không phải thứ bảy, sao có thể trở về được. Tôi đành nói dối là ở trường học tổ chức hoạt động nên hôm nay được nghỉ. Tôi trở về thăm mẹ một chút. Tôi hỏi dì ba là mẹ tôi thế nào rồi. Dì ba vui vẻ trả lời, tinh thần của mẹ tôi càng ngày càng bình thường trở lại. Ngoại trừ thỉnh thoảng vẫn hơi mơ hồ ra, thì phần lớn thời gian bà ấy rất minh mẫn. Mẹ tôi đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Lúc dì ba kéo tôi đi vào, hốc mắt tôi thoáng cái đỏ lên. Mẹ! Tôi khẽ gọi. Mẹ quay đầu lại, nhìn thấy tôi. Nước mắt bà thi nhau rơi xuống. Bà ôm chặt lấy tôi và gọi tên ở nhà của tôi. Mẹ! Đừng khóc! Đừng khóc! Về sau cứ có ngày nghỉ con sẽ quay về thăm mẹ. Tôi giúp mẹ lau nước mắt. Mẹ tôi đau lòng nói, đi học cho giỏi, đừng chỉ nhớ mẹ. Mẹ ở nhà dì ba sống rất tốt. Tôi gật mạnh rồi ngồi hàn huyên cùng mẹ thật lâu ở phòng khách. Trong khoảng thời gian này, ánh mắt và lời nói của mẹ đều rất bình thường. Chỉ khi nhắc đến cha tôi là mẹ trở nên hơi khổ sở. Tôi vội vàng ôm mẹ và nói mẹ đừng suy nghĩ nhiều, tất cả đều đã qua rồi. Lúc đầu tôi định qua thăm mẹ một lát rồi sẽ đi thăm bà nội. Nhà của cô Út cách thôn Đào Sơn khoảng 16 cây số. Tôi đi cũng phải đến giữa trưa mới có thể tới nơi. Kết quả là mẹ cùng dì ba cứ nằng nặc không cho tôi đi, bắt tôi phải ở lại ăn cơm trưa. Tôi không muốn làm mẹ thất vọng, mà đúng là tôi cũng rất nhớ mẹ nữa nên đồng ý ở lại ăn cơm trưa. Mẹ tôi vô cùng vui vẻ, tự mình vào bếp làm những món tôi thích. Bữa cơm này tôi ăn no đến mức đi đường cũng phải vịn eo. Lúc đi tôi đưa cho dì ba 10.000 tệ, xem như là tiền sinh hoạt của mẹ tôi. Dì ba sống chết không chịu nhận, còn hỏi tôi tiền này ở đâu ra. Tôi biết ngay là thể nào dì ba và mẹ cũng sẽ hỏi. Vì vậy, tôi mới không có ý định đưa nhiều. Tôi nói trong trường có cuộc thi toán, tôi thi hạng nhất nên được thưởng 10.000. Mẹ tôi kích động như đứa trẻ rồi ôm chầm lấy tôi, nói tôi là niềm kiêu hãnh của bà ấy. Dì ba cũng khen tôi phỏng cả mũi. Ngoài mặt tôi nói cười làm họ vui vẻ, nhưng lại có nỗi khổ khó nói trong lòng. Tôi không biết nếu sau này mẹ tôi và dì ba biết tôi nói dối thì sẽ nhìn tôi như thế nào. Nhưng bây giờ tôi cũng là ở vào tình thế bị ép buộc chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể đi một bước, tính một bước mà thôi. Rời khỏi nhà dì ba, tôi lại đến nhà của cô Út. Cô Út nhìn thấy tôi cũng vui mừng lắm, ân cần thăm hỏi. Tôi lại lấy lý do thoái thác ở bên nhà dì ba ra dùng. Bà nội tôi đang nhặt rau ở trong sân, nhìn thấy tôi là bà quệt nước mắt, nói khổ cho tôi rồi. Sao tôi nỡ để bà nội khóc được? Tôi bảo mình rất khỏe, chỉ không yên lòng về bà và mẹ tôi thôi. Bà tôi nói, bà sống ở nhà cô Út rất thoải mái, không cần quay về căn nhà đau thương kia. Bà cũng bảo sau này bà sẽ không quay trở về đó nữa. Nếu như tôi muốn đến thăm bà, thì có thể đến thẳng nhà của cô Út. Lựa chọn này của bà nội làm tôi rất mừng. Đừng nói là bà, đến chính tôi quay trở lại căn nhà kia cũng thấy khổ sở. Đã như vậy, ở đây có cô út chăm sóc cho bà, còn có hoàng bà và đệ tử nhà họ Cố ngầm bảo vệ cho hai người nữa. Tôi còn phải lo lắng cái gì? Tôi đưa cho cô út 50.000 tệ và nói đây là tiền mà ông tôi để lại. Cô út chăm sóc bà cũng cần phải chi tiêu, không thể bắt cô phải bỏ ra hết được. Nói đi nói lại với cô út nửa ngày, cuối cùng cô út cũng chịu nhận tiền. Tôi bảo buổi trưa mình còn phải lên trấn để đi xe khách nên không thể ở lại lâu. Chờ lần sau tôi được nghỉ sẽ lại đến thăm bà nội. Bà tôi lưu luyến mãi, nhất quyết phải tiễn tôi hơn một cây số mới chịu quay trở về cùng cô út. Nghĩ đến chuyện, bà nội đã lớn tuổi như vậy rồi mà tôi còn phải nói láo để lừa bà. Lòng tôi vô cùng áy náy và xấu hổ. Sau khi quay trở lại thôn Lão Loan, bác Tùng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Cố Khinh Ngôn lái xe, chúng tôi đến thủ đô ngay trong đêm. Vì có thêm hai người, chiếc xe con 5 chỗ của Cố Khinh Ngôn không đủ chỗ, cho nên Cố Miên Phong gọi một đệ tử của nhà họ Cố lái xe tới. Cố Thạng và Cố Thương ngồi ở bên xe kia, năm người chúng tôi ngồi ở xe của Cố Khinh Ngôn. Trên xe, Cố Miên Phong hỏi Cố U Hoàng có muốn về trụ sở nhà họ Cố không? Cố U Hoàng nhìn tôi và bảo, không, Trần An đã chuẩn bị phòng cho tôi rồi. Cố Miên Phong gật đầu. Vậy tôi sẽ phái thêm một ít đệ tử đến bảo vệ bên ngoài biệt thự của cô ra, tránh cho một vài kẻ không có mắt đến quấy rầy đại tiểu thư chữa thương. Chương 108. Nhiệm vụ rời mộ màu lam. Hơn 10 giờ tối, xe mới về tới thủ đô. Cố Khinh Ngôn lái thẳng xe đến cửa biệt thự của tôi. Đám đệ tử nhà họ Cố bảo vệ bên ngoài biệt thự đã được Cố Miên Phong thông báo từ sớm, do hai anh em Cố Khôi và Cố Mộng Nhi dẫn đầu, đã đứng chờ sẵn một cách cung kính và có trật tự. Đây chính là nhà của chúng ta à? Vừa xuống xe, Cố U Hoàng đã hỏi với đôi mắt tràn ngập ý cười. Đại tiểu thư! Tất cả các đệ tử của nhà họ Cố đều quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt trang nghiêm. Tôi hơi kinh ngạc, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng hiểu. Với địa vị của Cố U Hoàng ở hồ tộc Thanh Khâu, nói theo kiểu xã hội phong kiến, cô ấy chính là hoàng đế. Đứng lên đi! Cố U Hoàng lạnh lùng nói. Đám đệ tử của nhà họ Cố tránh sang một bên. Tôi dẫn Cố U Hoàng vào trong biệt thự, vừa đi vừa giới thiệu. Phòng của chúng ta ở tầng 2, mấy căn ở tầng 1, anh định để làm chỗ nghỉ ngơi tạm của những đệ tử bảo vệ chúng ta. Có bếp, có phòng vệ sinh, cũng tiện cho họ sinh hoạt. Sau này nếu em muốn xem tivi thì có thể ra phòng khách. Tivi ở đó có màn hình lớn. Đợi lát nữa muốn cái gì em cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp em chuẩn bị đầy đủ. Cố U Hoàng dựa sát vào tôi, cực kỳ ngoan ngoãn, nói. Tất cả đều nghe theo anh. Giây phút này tôi thật sự có cảm giác như mình đã lập gia đình rồi vậy. Cố Khinh Ngôn giúp đỡ dọn dẹp phòng. Tất cả chăn chiếu, đồ dùng rửa mặt đều do Cố Miên Phong sắp xếp người đi mua về. Ngoài ra, ông ta còn đặt trước một mâm cơm. Tôi gọi điện thoại cho Bạch Trạch, hỏi anh ta đi đâu rồi. Bạch Trạch bảo một mình ở bên nhà tôi chán quá, nên trở về nhà thăm cha mẹ. Anh ta bảo sáng sớm ngày mai sẽ tới. Tôi lại hỏi sao Yến Tần Tang cũng không có trong biệt thự. Bạch Trạch nói, Yến Tần Tang vẫn là đệ tử cấp cao của môn phái rời mộ, nên mỗi tháng cô ta đều phải đi hoàn thành nhiệm vụ rời mộ của mình. Đúng lúc mấy ngày nay tôi không có ở nhà, nên cô ta đi làm luôn. Cúp điện thoại, mâm cơm mà Cố Miên Phong đặt cũng được đưa tới. Nguyên một bàn đầy thức ăn chay. Bác Tùng mang rượu thanh trúc ra, mọi người cùng nâng ly chúc mừng sống sót đoàn tụ sau tai nạn. Thân thể Cố U Hoàng còn chưa khỏe hẳn, nên để phòng ngừa, thầy thuốc Cố Thương quyết định tạm thời ở lại đây. Lại có thêm Cố Khinh Ngôn, bác Tùng cùng Yến Thần Tang, nên các phòng trên tầng đều đã đầy. Tôi vẫn thích cái cảm giác có gia đình đông người thế này. Nhiều người càng đông vui, khiến tôi hưng phấn đến mức không ngủ được. Phải đến tầm 3 giờ sáng, tôi mới mơ mơ màng màng, đi vào giấc ngủ. Buổi sáng, Cố Khinh Ngôn đánh thức tôi dậy, nói là bầu không khí dưới nhà hơi kỳ diệu, bảo tôi xuống xem thử. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, đành đi theo Cố Khinh Ngôn xuống dưới nhà. Cố U Hoàng đang pha trà ở phòng khách. Phía đối diện cô ấy là Yến Tần Tang đang ngồi xem một cách hào hứng. Hai cô gái chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí đúng là cổ quái đến mức làm tôi phải hãi hùng khiếp vía. Tôi thực sự đã quên mất việc phải nói cho Cố U Hoàng biết về chuyện của Yến Tần Tang. Nhỡ đầu Cố U Hoàng lại cho là tôi nuôi bồ thì tôi biết giải thích thế nào. Tôi đang định nói cái gì đó thì thấy Cố U Hoàng rót một chén trà thanh trúc và đẩy đến trước mặt Yến Tần Tang. Cô ấy mỉm cười nói: "Nếm thử đi." Yến Tần Tang nói cảm ơn, sau đó nâng chén trà lên ngửi thử. Tiếp theo, đôi môi đỏ khẽ mở ra, cẩn thận nhấp một ngụm. Phải đến một lúc sau, cô ta mới khen bằng giọng sợ hãi: "Có vị ngọt hậu, tràn đầy linh khí, lá trà này nhất định không phải là vật phàm." Cố U Hoàng lườm tôi rồi buồn cười nói: "Nhìn đủ chưa?" Tôi lúng túng chạy xuống tầng, ngồi xuống bên cạnh Cố U Hoàng và giới thiệu: "Đây là cô cả của nhà họ Yến, Yến Tần Tang, bởi vì xảy ra một ít chuyện nên tạm thời ở lại chỗ của anh." Sau đó tôi quay ra nói với Yến Tần Tang: "Đây là vợ chưa cưới của tôi, Cố U Hoàng." "Tôi biết." Yến Tần Tang bưng chén trà thành thật nói: "Cô cả của nhà họ Cố, người đứng đầu của nhà họ Cố ở thủ đô." Bên ngoài đều đồn cô cả của nhà họ Cố chính là tiên nữ hạ phàm, vẻ đẹp như chim sa cá lặn. Trước kia tôi còn không tin, hôm nay được gặp mới biết cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành. Yến Tần Tang cười nhẹ một cái, nói với tôi: "Trần An, thật không biết cậu tu phúc mấy đời mới có thể gặp được cô vợ khiến cho người khác ghen tị như thế." Tôi chỉ biết cười ngây ngô. Nói thật, hiện giờ tôi thậm chí còn thấy phải cảm ơn tà thuật sĩ và cả môn chủ đạo môn. Nếu như không có hai người này, tôi và Cố U Hoàng chắc chắn sẽ không thể gặp nhau được, càng sẽ không định ra cái hôn ước kia. "Phải là tôi may mắn gặp được Trần An mới đúng." Cố U Hoàng rót cho tôi chén trà, dịu dàng nói: "Trong bếp có cháo gạo em nấu, còn có cả thuốc bác Cố Thương chuẩn bị cho anh bồi bổ thân thể. Anh chờ một chút rồi ăn nhé." "Được." Tôi gật mạnh. "Cô Yến cũng ăn luôn nhé." Cố U Hoàng hỏi. Không đợi Yến Tần Tang từ chối, Cố Khinh Ngôn đã bê bữa sáng lên. Bên này chúng tôi yên tĩnh ăn sáng. Ngoài cửa lớn, Bạch Trạch đã gào tướng lên: "Sư thúc nhỏ, cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Đêm nay chúng ta ra ngoài thác loạn đi. Bên thành Bắc mới mở quán rượu, mấy em phục vụ ở đó không thua kém gì trong khách sạn Royal Capital đâu." Mặt tôi đen lại. Cái ông Bạch Trạch này chọn đúng lúc quá đấy. Quả nhiên, sau khi nghe Bạch Trạch nói như vậy, Cố U Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng: "Mấy cô đấy đẹp lắm à? Hay là để em đi cùng anh ngắm thử xem?" Cố Khinh Ngôn che miệng cười trộm, còn Yến Tần Tang thì cười trên bất hạnh của người khác. Tôi vội kêu ầm lên: "Em đừng nghe Bạch Trạch nói bậy. Anh cũng mới đi quán bar có một lần, là lần mà muốn giúp Yến Tần Tang và Bạch Trạch báo thù." Yến Tần Tang nói: "À, lần đó à? Lần đó đúng là Trần An đi cùng chúng tôi. Nhưng cậu ta đã từng đến đó một mình bao giờ chưa thì tôi cũng không biết rõ lắm." Tôi phẫn nộ nói: "Cô bỏ đá xuống giếng." "Đâu có, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi." Yến Tần Tang thản nhiên đáp lại. Tôi tức quá. Mà lúc này Bạch Trạch cũng đã vào trong phòng khách. Anh ta liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Cố U Hoàng đang ngồi ở bên cạnh tôi. Anh ta lập tức giật mình như gặp được người trời vậy, bèn nói: Vị này chính là sư thẩm nhỏ của tôi phải không? Cố U Hoàng lễ phép cười, chào hỏi. Tôi là Cố U Hoàng, anh có thể gọi tôi là Tiểu U. Như vậy sao được? Trần An là sư thúc nhỏ của tôi, cô chính là sư thẩm nhỏ, không thể phá vỡ quy củ được. Bạch Trạch ra dáng xoay người, cúi đầu. Bạch Trạch xin chào sư thẩm nhỏ. Sau đó anh ta vội vàng giải thích cho tôi. Sư thẩm nhỏ, vừa rồi là tôi nói đùa đấy. Cô trông sư thúc nhỏ của tôi là đứa trẻ đàng hoàng như vậy. Làm sao lại đi tới cái nơi chướng khí mù mịt như quán ba kia được? Trong lòng của cậu ấy, thực chất chỉ có mình cô thôi. Tôi còn từng nghe thấy cậu ấy nằm mơ cũng gọi tên Tiểu U đấy. Tôi suýt chút nữa thì bị nghẹn chết. Cái tên Bạch Trạch này đúng là giỏi hố người ta. Cố U Hoàng cười tinh nghịch nhìn tôi và nói, thì ra anh còn có thói quen nói mớ khi ngủ. À, tôi cười gượng, chắc là do quá nhớ em đấy. Nói lời âu yếm ở trước mặt nhiều người như vậy, tôi thì còn đỡ. Da mặt tôi dày nên chẳng sợ bị người khác chê cười. Nhưng Cố U Hoàng lại đỏ ửng mặt. Cô ấy phụng phịu, chỉ giỏi miệng lưỡi trơn tru thôi. Miệng lưỡi trơn tru? Tôi chớp mắt, mỉm cười xấu xa. Cố U Hoàng biết ngay tôi nói có ý gì. Tôi chỉ đang nhắc đến việc hôm trước cô ấy dùng miệng mớm canh cho tôi thôi mà. Cô ấy xấu hổ nhéo tôi một cái, sau đó chuồn luôn lên tầng đi nghỉ ngơi. Chờ Cố U Hoàng đi rồi, Bạch Trạch mới cảm thán. Sư thúc nhỏ, tôi thật sự bội phục cậu đấy. Tôi ăn nốt chỗ cháo còn lại, thuận miệng hỏi. Bội phục cái gì? Đấy là cô cả của nhà họ Cố đấy. Cậu có biết cô ấy là dạng nhân vật gì không? Vậy mà lại trở thành vợ chưa cưới của cậu. Trời ạ, à, thế giới này thật quá điên cuồng. Bạch Trạch chua xót hô lên. Điên cuồng cái gì? Cô cả nhà họ Cố cũng chỉ là cô gái bình thường, cũng cần kết hôn chứ. Bề ngoài tôi tỏ ra điềm nhiên như không, nhưng trong lòng cũng cảm thấy hơi đắc ý. Nhất là trước đó, Bạch Trạch đã từng kể cho tôi nghe về tứ đại quý cô ở thủ đô, khen họ giống như tiên nữ vậy. Kết quả thì sao? Đứng ở trước mặt Cố U Hoàng chẳng phải là bị nghiền ép hoàn toàn sao? Đúng là đồ được lợi còn khoe mẽ. Yến Tần Tăng lẩm bẩm. Bạch Trạch đồng ý. Đúng đấy, tuy tôi biết sư thúc nhỏ cậu không phải là vì tiền, nhưng cậu thử nghĩ một chút mà xem. Toàn bộ nhà họ Cố đều là của sư thẩm nhỏ. Điều này nghĩa là gì chứ? Người ta tìm được người vợ tốt thì có thể bớt được mấy chục năm phấn đấu. Còn sư thúc nhỏ cậu là bật hack, trực tiếp cả đời không cần phấn đấu gì luôn. Thế hóa ra tôi là kẻ ăn bám à? Tôi nhổ vào ấy. Bạch Trạch vội vàng xua tay. Chúng tôi biết cậu, nên tất nhiên hiểu cậu không phải loại ăn bám. Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu chính là ăn bám đấy. Được ăn cơm chùa của cô kẻ nhà họ Cố thần bí nhất đất thủ đô. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ làm cho trái tim một đống cậu ấm ái mộ cô kẻ nhà họ Cố phải tan nát. Tôi ăn hết bát cháo, tò mò hỏi. Theo tôi được biết thì ở thủ đô này không có mấy người đã từng gặp Tiểu U. Thế đám cậu ấm kia ái mộ Tiểu U ở điểm gì? Bạch Trạch tức giận, nói. Tiền chứ còn gì nữa. Cậu đã từng thấy một gia tộc nào do một cô gái mới hơn 20 tuổi toàn quyền nắm giữ chưa? Toàn bộ thủ đô này chỉ có nhà họ Cố mới thế. Tất cả tài sản của gia tộc họ đều đứng tên cô Cố. Đừng nói cô Cố là người đẹp khuynh quốc khuynh thành. Dù cô ấy có xấu xí đến mức không dám ra ngoài gặp người ta, thì cũng có cả đống cậu ấm chạy theo như vịt. Cút đi! Anh nói như thế mới thật là ăn bám ấy! Tôi cười mắng. Bạch Trạch châm điếu thuốc, vui vẻ nói. Sư thúc nhỏ, cậu đã có tiền như vậy, thì cậu giúp tôi chi trả khoản tiền mà Ngô Uy đã tiêu phí trên người Tô Mạt nhé. Bao nhiêu tiền? Tôi hỏi. Bạch Trạch đếm ngón tay, nói. Hình như khoảng hơn 3 triệu. Tôi quay người bỏ đi luôn. Hơn 3 triệu. Số tiền này đủ để tôi mua cho bác Tùng 3 chiếc xe luôn. Mà hiện giờ đúng là tôi đang rất nghèo. Trong thẻ chỉ còn có hơn 10 triệu. Tôi cũng đâu thể ngửa tay ra xin tiền Cố U Hoàng được chứ. Ơ, này, sư thúc nhỏ. chuyện tiền nong chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà. Bây giờ vẫn nên nói một chút về chuyện của cô Yến đi. Bạch Trạch kêu lên. Yến Tần Tang? Tôi quay trở lại ghế sofa, dò hỏi. Cô ấy có thể có chuyện gì? Thôi để cô ấy tự nói đi. Bạch Trạch nhún vai. Yến Tần Tang cắn môi, im lặng một lúc lâu mới giận dữ nói ra. Tôi bị Tôn Sưởng trù dập thì phải. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi kinh ngạc. Tôi mới về quê có mấy ngày thôi mà, sao đã lại có vấn đề với Tôn Sưởng rồi? Yến Tần Tang tức quá, nói. Tháng này tôi chưa đi làm nhiệm vụ của môn phái. Nghĩ vừa hay trong khoảng thời gian này cậu không có ở đây, nên định đi làm luôn. Chờ đến khi nào cậu trở về mới đi theo cậu làm nhiệm vụ của cậu sau. Kết quả là bị gã Tôn Sưởng kia động tay động chân vào nhiệm vụ của tôi. Rõ ràng tôi đã lĩnh nhiệm vụ màu tím dành cho đệ tử cấp cao, nhưng lúc về nhà lại phát hiện nó biến thành nhiệm vụ màu lam. Tôi biến sắc, hoảng sợ nói. Nhiệm vụ màu lam là cấp bậc trưởng lão phải không? Yến Tần Tang gật đầu một cách khó khăn. Cô ta nói. Ngày hôm đó Tôn Sưởng cũng không xuất hiện, cho nên tôi cũng không nghĩ tới việc hắn sẽ gài bẫy tôi. Sau đó tôi cũng đi tìm đám đệ tử ở sảnh nhiệm vụ, nhưng bọn họ đã xóa bỏ video giám sát của ngày hôm đó đi rồi, không còn chứng cứ nữa. Và tôi đã ký tên lên tờ đăng ký, có nghĩa là nó đã có hiệu lực. Vậy dì Liên nói thế nào? Tôi cảm thấy hơi đau đầu. Sư phụ đang bế quan sau chuyện ở Royal Capital. Sư phụ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra, cho nên... Yến Tần Tang cười thảm, nói tiếp. Trên danh nghĩa tôi vẫn là đồ đệ của sư phụ, nhưng đã rất lâu rồi tôi không được gặp người. Càng đừng nói đến chuyện kể ra được chuyện này. Tôi bảo, chuyện này cũng có liên quan đến tôi. Tối nay tôi sẽ giúp cô đi giải thích với dì Liên. Yến Tần Tang tỏ vẻ cảm kích, gật mạnh đầu. 9 tuổi tôi đã bái nhập vào sư môn. Cho tới nay tôi vẫn luôn coi sư phụ như mẹ của mình. Là tôi sai rồi. Tôi sẽ cầu xin sư phụ tha thứ.